Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, đều nói gừng càng già càng cay. Nguyễn Kinh Hải lại cảm thấy Tống Thư Du so với hắn càng sâu. Chân trước hắn vừa mới vừa làm bí thư đem Tống Thư Du đưa ra công ty. Sau lưng liền nhận được ái đường quỹ từ thiện sẽ phó hội trưởng kiêm chủ yếu người phụ trách điện thoại. Công bố bọn họ vừa mới nhận được một bút đến từ thư đường khoa học kỹ thuật công ty từ thiện quyên tiền ngạch 500 vạn hoa tệ. Nguyễn Tổng, ngài xem này bút từ thiện quyên tiền yêu cầu lui về sao? Quỹ từ thiện sẽ phó hội trưởng cẩn thận hỏi, bởi vì Nguyễn Kinh Hải ngay từ đầu thành lập quỹ từ thiện sẽ ý tưởng thực thuần túy. Chính là muốn làm nhiều việc thiện. Dùng chính mình năng lực tận khả năng nhiều trợ giúp yêu cầu trợ giúp người. Vì bảo đảm ái đường quỹ từ thiện sẽ thuần túy, hắn ngay từ đầu liền lựa chọn không tiếp thu ngoại giới quyên tiền. Quỹ hội sở cần lạc quyên toàn bộ đến từ chính hắn tài khoản. Nơi phát ra đó là hắn mỗi tháng đoạt được các hạng mục chia hoa hồng chung một bộ phận nhỏ. Nhưng là Tống Thư Du lúc này là quyết tâm tưởng trộn lẫn một chân. Nguyễn Kinh Hải đáp ở trên bàn đôi tay nắm chặt thành quyền. Tay phải ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve tay trái ngón cái. Một lát sau đối điện thoại kia đầu quỹ hội người phụ trách nói. Trước lưu lại đi, đêm này bút từ thiện quyên tiền cùng ta quyên tiền tách ra tới tính. Trước không nên dùng, về sau thư đường công ty từ thiện quyên tiền đều đơn độc vận hành. Cụ thể muốn như thế nào làm? Ngươi lại chờ ta tin tức, không phải tưởng cùng nhau làm từ thiện sao? Có thể, cùng lắm thì hắn lấy này bút quyên tiền ở vùng núi cái vài tuổi hy vọng tiểu học. Lại quan thượng Tống Thư Du đại danh, giúp tiểu tử này ra làm nổi bật. Mà lúc này, rời đi Kim Thái công ty Tống Thư Du, cũng đang ở cân nhắc vừa mới ở trong văn phòng khi Nguyễn Kinh Hải cùng chính mình đối thoại. Hôm nay hắn nói những cái đó, kiếp trước kiếp này, ngôn luận. Kỳ thật là cố ý lộ ra dấu vết, dẫn đường Nguyễn Kinh Hải hướng trọng sinh kia một phương diện suy nghĩ. Mà tình thế phát triển, cũng xác thật như hắn dự tính giống nhau. Đường Nguyễn Kinh Hải hỏi ra, vân mộng không gian, tới thử hắn khi. Hắn liền biết Nguyễn Kinh Hải đã suy đoán ra hắn cũng là trọng sinh người. Nhưng kế tiếp, Nguyễn Kinh Hải trước sau như một kháng cự thái độ, lại làm hắn không thể không suy nghĩ sâu xa lên. Nguyễn Kinh Hải cũng không phải một cái tâm tàn nhẫn người. Có thể làm Nguyễn Kinh Hải thái độ như vậy kiên quyết phản đối hắn cùng đường kết giao. Nhất định là cho rằng hắn làm cái gì thực xin lỗi đường sự tình. Đời trước, đường xảy ra chuyện thời điểm hắn còn ở nước ngoài. Chỉ biết là đường mất phía trước từng cùng hắn mẫu thân đã gặp mặt. Trừ này bên ngoài lại không biết càng nhiều chi tiết, vấn đề, có lẽ liền xuất hiện ở đường chết thượng. Phương diện này, nhất định còn có cái gì ẩn tình, là hắn không biết, hắn cùng Nguyễn Kinh Hải chi gian, nhất định tồn tại hiểu lầm ẩn nhi. Nghĩ vậy, Tống Thư Du lại nhường ra thuê xe tài xế thay đổi xe đầu. Chiều Kim Thái công ty Office Building khai trở về, Tống Tiên Sinh, Lý Bí Thư nhìn đến Tống Thư Du, sừng sốt một chút, vội vàng đẩy ra Bí Thư văn phòng cửa kính đi ra. Nguyễn Thúc Thúc còn ở sao? Tống Thư Du hỏi, Nguyễn Tổng còn ở, Lý Bí Thư gật gật đầu, thỉnh ngài ở chỗ này chờ một lát một chút, dứt lời. Lý Bí Thư liền chiều chủ tịch văn phòng đi đến, nhẹ nhàng khấu vang lên môn. Đường bên trong truyền ra tiếng, hắn đẩy cửa ra, thấp giọng hỏi, Nguyễn Tổng, vừa mới rời đi Tống Tiên Sinh lại đây, liền ở bên ngoài, ngài Semonser, Nguyễn Kinh Hải mày nhăn lại, làm hắn vào đi, Lý Bí Thư đem Tống Thư Du mời vào chủ tịch văn phòng sau. Liền chi kỷ mà từ bên ngoài tướng môn mang lên, Nguyễn Kinh Hải tức giận nhi mà nói câu, như thế nào? Vẫn là tới nói ái đường quỹ từ thiện sự. Ta đã thu được ngươi quyên tiền, Nguyễn Kinh Hải đôi tay ở mặt bàn một thân. Ngồi thẳng thân mình nói tiếp, ngươi nếu là quyết tâm tưởng trộn lẫn một chân cũng đúng. Vừa lúc quỹ từ thiện sẽ gần nhất ở làm khảo sát. tính toán ở N tỉnh Hoa Đông Sơn vùng núi quyên tặng hai sở hy vọng tiểu học. Nếu không liền đem ngươi này bút quyên tiền dùng ở kia. Lấy tên của ngươi mệnh danh, kiến hai sở thư du hy vọng tiểu học. Ngài nói giỡn, nếu là ái đường quỹ từ thiện sẽ làm từ thiện hạng mục. Đương nhiên này đây quỹ hội tên mệnh danh, Tống Thư Du cười một cái. Nói, không đợi Nguyễn Kinh Hải đáp lại, Tống Thư Du bỗng nhiên ngay ngắn sắc mặt, nghiêm túc hỏi, Nguyễn Thúc Thúc, ta có thể hỏi hỏi ngài. Ngài đến tột cùng vì cái gì như vậy phản đối đường đường cùng ta ở bên nhau sao? Nguyễn Kinh Hải không nghĩ tới. Tống Thư Du cố ý quay đầu hỏi chính mình, thế nhưng là loại này vấn đề, kinh ngạc rất nhiều, nghĩ đến Tống Thư Du cũng cùng hắn giống nhau, có được tương lai mấy năm ký ức, hắn đáy lòng liền sinh khí vài phần phẫn nộ, Tống Thư Du tiểu tử này, như thế nào còn có mặt mũi hỏi. Năm đó đường đường mất phía trước, thấy cuối cùng một người chính là Tống Thư Du mẫu thân Mạnh Lam. Làm cuối cùng một sự kiện đó là cấp Tống Thư Du phát đi một cái chia tay tin nhắn. Mà lúc ấy nữ nhi di động, thu được cuối cùng thứ nhất tin tức, cũng là Tống Thư Du hồi lại đây. Nội dung đó là đồng ý chia tay. Thu được này tắt tin nhắn thời gian, liền ở nữ nhi ra tai nạn xe cộ trước 5 phút đồng hồ. Mong muốn nói đi cùng Mạnh Lam gặp mặt, là nữ nhi ra tai nạn xe cộ. Chi bằng nói cái kia đồng ý chia tay tin nhắn, là hại nữ nhi thất hồn lạc phách thủ phạm Mani lời nói đã muốn hỏi tới rồi cái này phân thượng. Nguyễn Kinh Hải cũng không tính toán lại cùng Tống Thư Du quanh co lòng vòng. Đơn giản trực tiếp làm rõ hỏi, Tống Thư Du, ta thừa nhận ngươi thực ưu tú, nhưng ta là một người phụ thân, vô luận ngươi nhiều ưu tú, ta chỉ hy vọng ta nữ nhi tương lai có thể bình bình an an. Khỏe mạnh trôi chảy vượt qua cả đời, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ta sẽ đem nữ nhi giao cho một cái đã từng từ bỏ quá nàng người. Nguyễn Kinh Hải ánh mắt nhìn thẳng Tống Thư Du, đáy mắt mang theo vài phần chất vấn, vài phần tìm tòi nghiên cứu. Tống Thư Du biết, Nguyễn Kinh Hải nói, không phải đời này, hắn vừa cùng đường đường luyến ái không đến một năm thời gian. Hai người đừng nói chia tay, liền cãi nhau đều chưa từng có. Chính là đời trước, hắn cũng chưa từng đối đường đường buông tha tay a. Nguyễn Thúc Thúc, phương diện này khả năng có hiểu lầm Mani Tống Thư Du cau mày. Ta có thể thế, ta chưa bao giờ có đối đường đường buông tha tay. Cũng chưa bao giờ có nghĩ tới muốn cùng đường đường tách ra. Nguyễn Kinh Hải thật sâu nhìn Tống Thư Du liếc mắt một cái. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến văn phòng kệ sách bên, nhẹ nhàng đẩy đưa thư giá bên vách tường, nơi này là một đạo che giấu môn, mặt sau là hắn phòng nghỉ, đây là lúc trước hắn bận về việc công tác thời điểm. Cố ý như vậy thiết kế, có khi công tác quá muộn, liền sẽ không về nhà, trực tiếp ở tại bên này phòng nghỉ có một gian tiểu phòng khách, còn có một gian phòng ngủ. So bên ngoài văn phòng nói chuyện càng thêm ẩn nấp, ngươi cùng ta vào đi, Nguyễn Kinh Hải nói. Tống Thư Du đứng lên, yên lặng đi theo Nguyễn Kinh Hải phía sau, đi vào phòng nghỉ nội. Hai người ở đối mặt hai chương đơn người trên sofa ngồi xuống. Nếu ngươi hỏi, vì cái gì ta phản đối ngươi cùng đường đường ở bên nhau? Ta liền đúng sự thật nói cho ngươi, cũng làm ngươi hảo hoàn toàn hết hy vọng. Kế tiếp ta muốn nói, ta tưởng ngươi trong lòng đều hiểu rõ, Nguyễn Kinh Hải đôi tay giao nắm, đáp ở đầu gối đầu, trầm giọng nói, đường đường sau khi qua đời, ta xem qua di động của nàng, ở nàng ra tai nạn xe cộ trước thu được cuối cùng thứ nhất tin tức. Chính là ngươi chia nàng chia tay tin nhắn, thời gian liền ở nàng xảy ra chuyện 5 phút đồng hồ trước kia, nhìn Tống Thư Du lộ ra kinh ngạc. Biểu tình, Nguyễn Kinh Hải đáy lòng lược có chút suy đoán. Ta biết, ngươi có lẽ sẽ cùng ta giải thích. Phương diện này có hiểu lầm Mani nhưng dứt bỏ cái này. Ngươi đi M quốc sau đột nhiên cùng đường đường mất đi liên lạc. Lại là sự thật, Tống Thư Du, ta mặc kệ này rốt cuộc là ngươi nguyên nhân. Vẫn là người nhà ngươi nguyên nhân. Là một cái phụ thân. ta chỉ là không nghĩ ta nữ nhi đời này lại thu được bất luận cái gì một chút thương tổn. Ngươi có thể lý giải sao? Ngoặc kép, hết chương.